Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, kết thúc công việc. Eleanor nhằm vào Lauger tác chiến phi thường thuận lợi. Một phương diện Lauger sớm đã bị rốt thương tích, thể lực tiêu hao phi thường lớn, trạng thái không tốt. Một phương diện khác, Eleanor bản thân chính là thâm niên kiếm hào. Một versus một đều có thể áp chế. Còn có một đám thân vệ phụ trợ, nhất là trong đó mấy mỹ nữ tay bắn tỉa. Bắn Lauger đơn giản sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trận này chiến đấu kịch liệt, lấy Lauger xa lưới kết thúc. Hô, đứng tại phế tích bên trong, Rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Toàn thân trên dưới đều truyền đến một trận mệt mỏi cùng đau đớn. Tinh thần ngược lại là có chút phấn khởi, tựa như là ở quán internet suốt đêm xong vừa vặn đi ra đồng dạng. Địch nhân càng ngày càng khiêng đánh a. Rốt cắm kiếm vào vỏ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hải tặc thế giới, phàm là được xưng tụng cường giả, có một cái tính một cái, tất cả đều là quái vật, năng lực phi thường toàn diện, vốn là lực lượng lớn, tốc nhanh, thể phách bền bỉ. Haki Busosoku còn có thể cơ sở này bên trên cường hóa công thủ. Haki Kenbunsoku thì có thể dự phán công kích, đề cao né tránh, vẻn vẹn là cái này hai hạng, cũng đủ để cho một cường giả gần như không có kẽ hở. Tối thiểu không có khuyết điểm chí mạng, dù là ngạnh thực lực vượt qua rất nhiều, thường thường cũng muốn ác chiến rất lâu, mới có thể đặt vững thắng cục. Đây là bởi vì Rốt là cái lực công kích cường đại kiếm hào. Nếu như hắn là cùng loại lắp phi loại kia dựa vào nắm đấm tồn tại, đoán chừng càng khó đánh. Khó trách Aokiji cùng Akainu có thể đánh 10 ngày 10 đêm. Thậm chí đánh cho toàn bộ hòn đảo khí hậu cũng vì đó cải biến. Bách thú Kaido danh xưng hải lục, không mạnh nhất sinh vật, bất tử tồn tại, sinh mệnh lực e sợ càng thêm dọa người. Rốt nghỉ ngơi một hồi, thoáng khôi phục lại, một bên suy nghĩ miên man, vừa đi về phía anh bọn người. Thế nào, tạm được? Nhìn xem Suzo hai người hơi trắng bệch khuôn mặt, Rốt thuận miệng hỏi một câu. Suzo hai người sạm mặt lại, đây là tại khoe khoang sao? Ếch, ta ý là còn kiên trì ở sao? Mắt nhìn hai người này biểu lộ, Rốt kịp phản ứng, nhếch miệng nói, ta là cái loại người này sao? Thực lực bày ở nơi này, còn cần đến khoa trương. Suzo cùng Bin thế mới biết hiểu lầm, lúng túng gãi đầu một cái nói, tạm được, nghỉ ngơi mấy ngày cần phải liền có thể khôi phục. Nha, Rốt vốn còn muốn Hidekazu đem y thuật, nghe hai người bọn họ nói như vậy, còn chưa tính, dù sao tiếp xuống bó lớn thời gian tu dưỡng. Lúc này chính diện chiến trường kết thúc, địch quân thứ hai thủ lĩnh đền tội, Lauger cũng là xa lưới, vậy liền chỉ còn lại đại hải tặc Scopper. Bất quá từ trên mặt đất ẩn ẩn truyền đến chấn động nhìn, Scopper hẳn là còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng đúng, nghe nói vị này đại hải tặc là hệ Zowan của đại chủng năng lực già, chắc nịch vô cùng, coi như không bằng băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách, cũng hẳn là cái siêu cấp lớn cơ bá. Đoán chừng đứng ở nơi đó để Rốt chặt, đều không mang theo nửa điểm sợ. Lúc này, Eleanor chậm rãi đi tới, nàng hất lên chính nghĩa lớn huy, mặc thẳng thiếp thân hải quân chế phục, bên hông treo tế kiếm, thay đổi yếu đuối phó quan hình tượng, không giận tự uy, để Rốt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn không ra nha, ngươi còn có làm tướng quân tiềm chất. Cũng vậy, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, một mình chém giết cán bộ tối cao Ramon, còn hiệp trợ bắt được Don Quixote gia tộc cán bộ Lauger. Eleanor mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia phức tạp, nàng có loại dự cảm, tựa hồ Rốt kiếm thuật có thành tựu đằng sau, rất nhanh liền muốn rời khỏi, ta cũng không phải hải quân, công lao còn không phải các ngươi. Rốt khoát tay áo, tùy ý nói ra, a, anh ba người đều là hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn Rốt một chút. Bất quá thật cũng không nói cái gì, lại không quy định hải quân đồ đệ nhất định phải là hải quân. Elena không nghĩ nói cái đề tài này, nàng hướng về phía Rốt hỏi, chúng ta muốn đi quét dọn chiến trường, phóng thích nô lệ, áp giải hải tặc, ngươi đây, ta. Rốt vốn muốn nói rút quân về hạm nghỉ ngơi, bất quá nghĩ lại, còn không bằng đi xem một chút Momosagi ba người chiến đấu. Đại kiếm hào chiến đấu a, trước đó tại Gelva đảo chỉ là thoáng hiện, chảm vẫn là hai cái con tôm nhỏ, lần này ngược lại là phải thật tốt quan sát quan sát. Anh nghe vậy cũng là vẻ mặt chấn động, vội vàng giơ tay lên nói, ta cũng đi, ta cũng đi. Bất luận cái gì một tên kiếm hào đều khó mà cự tuyệt quan sát đại kiếm hào chiến đấu dụ hoặc. Cũng được, bất quá chú ý chỗ đứng, khác áp sát quá gần. Elena thản nhiên nói, nàng hiển nhiên đối với cái này rất có kinh nghiệm. Cứ như vậy, Suzo cùng Bin tùy hành trở về dưỡng thương. Rốt hai người tiến về đỉnh phong chiến trường. Hòn đảo phía đông, nơi này vốn là một mảnh tươi tốt rừng cây. Lúc này lại diện mạo đại biến, không lớn bằng lúc trước. Chỉ thấy từng mảnh nhỏ sơn lâm sụp đổ, đất đá bắn bay, đại địa trụi lùi. Đồng thời còn có từng đạo kinh khủng thâm uyên, trong đó nước biển lao nhanh khuấy động. Scopper cố nhiên da dày thịt béo, rắn chắc nhịn thảo, nhưng cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Tại Momosagi vị này đại kiếm hào lăng lệ trảm kích bên trong, hắn khôi ngô trên người trải rộng vết kiếm, máu me đầm đìa, trong đó có mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương, thương tới nội tạng, đáng chết a, ta không phục. Scopper gầm thét, thanh âm chấn động khắp nơi, lại không hiểu có loại bi phẫn. Đối mặt Momosagi hai người liên thủ, hắn căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Toàn bộ hành trình đều tại phòng ngự, nhưng vẫn như cũ khó mà chống lại. Nữ nhân kia công kích quá sắc bén. Hơn nữa Black Arm Zephyr làm uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm lão luyện, đối với nắm chắc thời cơ vô cùng tinh chuẩn, thường xuyên làm cho Scopper không thể không đón đỡ Momosagi một kiếm. Hai người phối hợp ăn ý trình độ, lao gờ hai người liền sách giày cũng không xứng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ba người cấp tốc xê dịch, kịch liệt giao thủ, tại đầy trời trong bụi mù, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia giải đất bị hủy không còn hình dáng. Vùng núi vỡ vụn, đất đá hóa thành sóng lớn, mang theo cổ thụ xông lên cao mấy chục mét. Sora, đây chính là lão sư chân thật chiến lược sao? Cái này lực phá hoại cũng quá mạnh. Rốt đứng ở cao ốc đỉnh chóp, xa xa nhìn qua cái kia từng đạo quán thông biển cả vết kiếm, nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Zephyr lão sư trước kia cũng rất lợi hại. Không, càng thêm lợi hại. Anh chu miệng nhỏ, có chút không phục, đôi mắt hơi đỏ lên. Lúc đầu Zephyr vì bảo vệ bọn hắn mà mất đi cánh tay, thực lực đại tổn, anh một mực bởi vậy cảm thấy tự trách. Rốt yên lặng, nhìn xem cái này đa sầu đa cảm tiểu cô nương, không thể nín được cười cười nói. Đó là đương nhiên, Black Arm Zephyr làm trước hải quân đại tướng, lúc đầu thế nhưng là cùng anh hùng gặp Roger dâu trắng bọn người một thời đại anh hùng. Hắn thực lực mạnh, không người nào có thể chất vấn. Đáng tiếc, Tuế Nguyệt là đem giết heo đao, cường đại tới đâu cá thể, tại vô tận thời gian trước mặt, đều nhỏ bé giống như bụi bặm. Anh lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, hơi có vẻ hài lòng điểm một cái đầu nhỏ nói. Nếu không phải lần kia tay cụt thương thế quá nặng, gây nên một hệ liệt bệnh biến chứng, Zephyr lạc sư thực lực tuyệt sẽ không so gạp trung tướng yếu bao nhiêu. Không đồng thời kỳ nhận, ngang nhau trình độ thương thế, hiệu quả nhưng thật ra là không đồng dạng, như Sang tóc đỏ toàn thịnh thời kỳ gãy một cánh tay, liền cùng không có việc gì, như thường vững vàng đến đứng ở tứ hoàng vị trí bên trên. Nhưng Zephyr đi vào lão niên, lại nhận tay cụt trọng thương, liền sẽ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đủ để kéo đổ một vị cường giả đỉnh cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.